Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 889, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 9 loại, 10 loại, 11 loại. Cái tên này là quái vật sao? Thượng Sam Nại tự nhìn chằm chằm Chu Văn. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chu Văn tiện tay huy sái. Đã sử dụng ra mười mấy loại kiếm ý, mà tuổi hắn như vậy. Làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều kiếm ý như vậy? Chu Văn dùng mấy loại kiếm ý này. Dĩ nhiên không phải do hắn luyện thành. Trên thực tế Chu Văn căn bản không luyện qua chút kiếm pháp nào. Hắn chân chính am hiểu là thân pháp. Nhiều lắm thêm một chiêu trảm tiên kia. Chút kiếm ý này do Chu Văn học bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực trốn đào nguyên kia bộ kiếm pháp của bạch y nhân kia. Mang theo 3000 kiếm ý. Có điều chỉ là một phần nhỏ bên trong mà thôi. Mặc dù Chu Văn chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 kiếm ý, nhưng hắn lại ghi nhớ hoàn toàn. Muốn chân chính đối luyện với đỉnh cấp cao thủ kiếm đạo không dùng được. Có điều tùy tiện lấy ra dùng một chút. Vẫn ok. Đại khái vấn đề tại chỗ này. Cái khác cũng không có tật bệnh gì. Tự ngươi trở về luyện từ từ đi. Ta còn có việc, cần đi trước. Chu Văn đem luyện tập kiếm đưa trả lại cho Thượng Sam Nại Tử. Sau đó ôm lấy Nha Nhi rời khỏi luyện tập thất. Thượng Sam Nại Tử kinh ngạc nhìn Chu Văn rời đi. Nửa ngày vẫn không tỉnh táo lại. Chờ luyện tập thất đóng cửa về sau. Nàng mới tỉnh ngộ lại. Ta luyện cái gì? Đó căn bản không phải tam tiên kiếm kiếm pháp. Bên trong tam tiên kiếm kiếm pháp căn bản không có kiếm ý như vậy. Ta luyện cái quỷ, mặc dù lời nàng nói như vậy. Nhưng Thượng Sam Nại Tự lại khiếp sợ kiếm pháp Chu Văn như cũ. Mười mấy loại kiếm ý hòa vào nhau. Còn có thể sử dụng tự nhiên như vậy. Dù cho đỉnh cấp kiếm đạo đại sư hải ngoại cũng khó đạt đến trình độ này. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nữ hộ vệ đi đến. Nàng một mực âm thầm bảo hộ Thượng Sam Nại Tự. Có điều có Chu Văn bên cạnh, nàng không dám lên, chờ Chu Văn đi về sau mới tiến lên. Không có việc gì, xem ra ta coi thường cao thủ trẻ tuổi liên bang. Chu Văn có thể nhấc lên sóng gió tại liên bang như vậy. Quả nhiên danh bất hư truyền, Thượng Sam Nại Tự nói. Chuyện gì xảy ra? Nữ hộ vệ hỏi. Không có gì, hiểu biết một thoáng kiếm pháp Chu Văn. Xác thực rất mạnh. Có điều hết sức đáng tiếc, kiếm pháp của hắn mạnh hơn cũng vô dụng, không có thủ hộ giả, nhân loại cuối cùng không thể đạt tới thần thoại cấp độ. Kiếm pháp của hắn mạnh hơn, cuối cùng vẫn là phàm nhân. Thượng Sam Nại Tự chậm rãi khôi phục tự tin, mặc dù Chu Văn rất mạnh, tuy nhiên chỉ có thể dừng bước dưới thần thoại. Nàng có được đại thiên ma, đã đứng trong cấp độ thần thoại. Nói chung vẫn có vốn liếng từ trên cao nhìn xuống. Kiếm chi thế giới mà Chu Văn nói. Ta có thể nghiên cứu một chút. Thượng Sam Nại Tự thầm nghĩ. Ta đã sớm nói. Người như Chu Văn. Khẳng định có chỗ hơn người. Nữ hộ vệ nói. Thượng Sam Nại Tự không nói gì nữa. Nhìn về phía nữ hộ vệ hỏi. Người hỏi thăm tin tức thế nào? Có tìm được chủ nhân bạo quân Bì Mông là ai chưa? Tạm thời chưa có tin tức. Chúng ta đang điều tra. Nữ hộ vệ nói. Mau sớm tìm hắn. Mối thù bát đại kỳ xà nhất định phải. Thượng Sam Nại Tự nói. Chu Văn về tới ký túc xá. Lại bắt đầu đại nghiệp cái phó bản. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến phó bản Kỳ Sơn điều tra. Vạn nhất phương sĩ kia lại tìm hắn. Hắn có thể đem phương sĩ kia dẫn dụ đến Kỳ Sơn. Bên trong lộc đài, so với tương tượng của Chu Văn còn lớn hơn nhiều, bởi cần thăm dò, không trực tiếp độn thổ. Như vậy ở giữa bỏ qua đồ vật gì, Chu Văn sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Lần nữa tiến vào bên trong lộc đài, Chu Văn trực tiếp đến địa phương lần trước tiếp tục thăm dò. Vừa thăm dò không bao lâu, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa hình vòm. Xuyên qua cổng vòm về sau, bên trong là một không gian thật lớn. Không gian này thoạt nhìn như bên trong một tòa tháp.